Vì rượu quan hệ, chương 39, sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Sênh thời điểm ấy vừa vặn chạy đến. Hắn đẩy ra bọn thuộc hạ vô năng. Giữ Tả Ngôn Nhiên đương lảo đảo chạy. Dương súng nhắm ngay đầu Tả Ngôn Nhiên. Đắc ý cười. Ha ha, Nhàn thiếu tướng, lại gặp mặt rồi. Quả là cơ duyên xảo hợp. Khúc Sênh. Nhàn Bạch Vũ gầm lên thành tiếng. Nhàn Bạch Vũ bước xuống xe. Ra hiệu Dương Minh Tề và Đào Anh Duẫn ở lại trên xe. Ý thức Đào Anh Duẫn sợ hãi. Dương Minh Tề vội trấn an hắn. Tiểu tử, nhóc đừng sợ. Tiểu Vũ Vũ sẽ xử lý thỏa đáng thôi. Đào Anh Duẫn hít sâu thở mạnh. Trái tim đập ra tốc. Một phen hú vía. Ngày thường hắn luôn trải qua những năm tháng bình đạm mà bây giờ tràn cảnh kinh thiên động địa khiến hắn khó có thể tiếp thu. Nhàn Bạch Vũ mang theo một dương nhỏ. Bên trong tất nhiên chứa một số tiền chuộc. Cô hiện tại là người có gia đình. Không lại mạo hiểm như lúc trước. Việc gì muốn giải quyết thì cứ êm đềm giải quyết. Không cần nháo nghiêng trời lệch đất nữa. Khúc Sênh lôi kéo Tả Ngôn Nhiên lùi về phía sau. Hướng Nhàn Bạch Vũ hô. Bỏ dương tiền phía trước. Buông tất cả vũ khí của mày xuống. Giơ hai tay lên đầu. Cấm động thủ động cước. Vì lo lắng Tả Ngôn Nhiên an nguy. Nhàn Bạch Vũ cũng chẳng dám sao động Khúc Sênh. Cô thành thật đặt dương hành lý sang một bên. Buông khẩu súng trên tay thả xuống đất. Hai tay giơ lên cao theo lời Khúc Sênh. Hắn sai một tên thuộc hạ chạy đến lấy dương tiền. Bản thân Khúc Sênh sau khi có được tiền liền cười sảng khoái. Ha ha, Nhàn thiếu tướng, mày từ khi nào trở nên tin người như vậy? Mày tưởng bao nhiêu đầy đủ để tao quên hết chuyện quá khứ? Trò chơi nếu ngắn thì không vui chút nào. Khúc Sênh đột nhiên bóp cò súng. Một viên đạn cắm vào đùi trái Nhàn Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên giãy giụa giống lên. Mất đi vẻ bình tĩnh ban đầu. Bạch Vũ, anh đã làm gì Vũ? Anh đã làm gì? Nghe Tả Ngôn Nhiên nức nở thanh âm. Nhàn Bạch Vũ chống đỡ đùi trái đau nhức đứng lên. Dương một tay bảo Dương Minh Tề không cần xuống tương trợ. Nhàn thiếu tướng, không phải lúc trước tống tao vào ngục sao? Mày luôn khoác trên người bộ dáng uy vũ như vậy. Không muốn chống trả sao? Để tao xem mày cầm cự được bao lâu? Khúc Sênh giao Tả Ngôn Nhiên cho đám thuộc hạ. Vẻ mặt đằng đằng sát khí đi đến. Hết thúc vào bụng Nhàn Bạch Vũ rồi lại đạp một cước vào nơi mới thụ thương qua. Nhàn Bạch Vũ một chút cũng chưa hề phản kháng. Cam chịu tùy ý hắn đánh. Tả Ngôn Nhiên khuôn mặt lãnh diễm nước mắt rơi như mưa. Nàng không ngừng lắc đầu. Đủ rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hãy trừng phạt tôi đi. Mọi lỗi lầm đều thuộc về tôi, đừng giáng lên đầu em ấy nữa. Trên xe, Dương Minh Tề nhãn thần rét lạnh nhìn cảnh tượng. Răng nghiến lại kêu kẽn kẹt thành tiếng. Hận không thể tại chỗ bóp chết Khúc Sênh dương dương tự đắc. Nhàn Bạch Vũ hướng Tả Ngôn Nhiên ôn nhu cười. Ý bảo hãy tin tưởng cô. Cô sẽ không có việc gì. Sẽ cứu nàng về. Tả Ngôn Nhiên cắn môi đến bật máu. Mắt thấy Khúc Sênh súng lại lên đạn. Nàng nhân lúc nam nhân nới lỏng tay. Dùng khuỷu tay của mình thúc vào bụng nam nhân thoát thân. Chạy đến chắn trước thân thể Nhàn Bạch Vũ. Thay cô đỡ một đòn. Máu tươi lập tức thấm ướt áo sơ mi trắng tinh. Nhàn Bạch Vũ như chết lặng nhìn Tả Ngôn Nhiên, trong lòng cô yếu ớt ngã xuống. Nhiên, Tả Ngôn Nhiên. Bàn tay Nhàn Bạch Vũ nhuốm máu. Là máu của người cô yêu. Máu, một từ ám ảnh dai dẳng Nhàn Bạch Vũ trọn đời. Nhiều năm trước Vũ Tiếu Khả cũng chết trong lòng cô. Hiện tại cô không muốn nữ nhân cô yêu nhất đời này lại chết trong lòng cô. Tả Ngôn Nhiên miễn cưỡng cong lên khóe môi. Mơn trớn khuôn mặt ngày đêm nhung nhớ. Xoa đôi đồng tử xám cho ngấn lệ. Cuối cùng dừng tại đôi môi khô khốc. Vũ, có phải hay không lại hút thuốc? Một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Tôi ngửi thấy vị thuốc lá trên người Vũ. Vũ thật không nghe lời. Tiếng thì thào hổn hển bên tai. Nhan Bạch Vũ đau lòng khôn xiết ôm nữ nhân vỗ về mà tầm mắt đã một mảnh tối sầm. Vũ, tôi cảm thấy mệt quá. Đứa nhỏ, chúng ta sẽ không mất đứa nhỏ phải không? Nhiên, sẽ không, em phát thể. Nhiên, em đưa chị về. Chúng ta sẽ kết hôn rồi đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Sau đó sẽ sinh một tiểu bảo bảo béo ú đáng yêu có được hay không? Tả Ngôn Nhiên vô lực nhắm nghiền mắt. Hô hấp yếu ớt, đã không hề đáp lại lời Nhan Bạch Vũ. Suốt buổi, cô tự độc thoại đến phát ngốc. Dương Minh Tề lửa giận ngút trời. Vẻ mặt hung tợn đạp một cước vào bụng Khúc Xanh. Khiến hắn té lăn ra đất. Thỏa mãn, Dương Minh Tề lạnh lùng nói. Tận mắt chứng kiến Nhan thiếu tướng khổ sở cùng cực vì một nữ nhân đương nhiên tao rất thỏa mãn. Hắn phun một ngụm máu. Điên cuồng cười to. Vết thương ngoài da tuy đau nhức nhưng trái tim của Nhan Bạch Vũ còn âm ỉ gấp trăm vạn lần. Nhãn thần mất đi sinh ý, nhặt lên khẩu súng. Môi lẩm bẩm vài câu không rõ tiến đến chỗ Khúc Xanh. Nhan Bạch Vũ đã không còn là Nhan Bạch Vũ. Ánh mắt thập phần lạnh lẽo, là loại băng giá vô nhân tính. Uy áp vô hình chấn động đám thuộc hạ che chắn Khúc Xanh. Dương Minh Tề phỉ nhổ một tiếng, dìu Tả Ngôn Nhiên ra sau xe sơ cứu miệng vết thương. Cũng may hắn biết chút đỉnh về thủ thuật cứu thương. Lần lượt, từng nam nhân cao lớn bị Nhan Bạch Vũ túm cổ quật ngã trên đất. Máu me bê bết dính đầy mặt. Dĩ nhiên bị đả thương không nhẹ, bộ dáng phi thường chật vật nan kham, hoảng loạn mà dọn đường chạy tứ phía. Đào Anh Duẫn quan sát cục diện hỗn loạn, phút chốc minh bạch nguyên do. Dương Minh Tề kính nể Nhan Bạch Vũ, mặc dù cô là nữ nhân. Hắn trong lòng có điểm hâm mộ Nhan Bạch Vũ và Dương Minh Tề. Khi trưởng thành hắn cũng muốn làm quân nhân như hai người. Đầy trời sát khí. Nhan Bạch Vũ bóp cò súng không chút do dự. Đùi trái, đùi phải trúng đạn. Khúc Xanh thét gào đau đớn. Vết thương khiến hắn vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể chống hai tay. Đẩy thân thể về phía sau. Nguy cơ mỗi lúc gần kề. Tóc đen phủ kín khuôn mặt Nhan Bạch Vũ. Hắn không thấy rõ biểu tình trên mặt cô. Nhưng thứ hắn nhất thanh nhị sở chính là đôi đồng tử xám cho lạnh căm căm nhìn hắn. Tựa tử thần đòi mạng hắn, khí chàng bức nhân ép hắn hít thở không thông. Nhan Bạch Vũ bắn vào bàn tay chuẩn bị nhặt khẩu súng rơi trên đất. A, Nhan Bạch Vũ, mày, cô tiếp tục bắn vào bàn tay còn lại. Vô cùng chuẩn xác đả bại Khúc Xanh. Mày bắn nàng, mày cư nhiên bắn nàng. Nếu mất nàng, tao không là gì cả. Mọi thứ không còn ý nghĩa nữa. Sinh mệnh của mày không còn ý nghĩa nữa. Tất cả đều cút xuống địa ngục đi. Nhan Bạch Vũ bóp cò. Viên đạn cuối cùng sượt qua gò má Khúc Xanh khiến hắn sợ ngây người. Mặt mũi trắng bệch cứng đờ tại chỗ. Cô quăng khẩu súng xuống. Nhặt hòn đá lớn bên cạnh. Giày xéo bụng Khúc Xanh. Mày vì cái gì bắn chị ấy? Vì cái gì? Hả? Tao đã muốn yên ổn cùng Nhiên trôi qua ngày dài đằng đẵng. Vì cái gì hết lần này đến lần khác lại muốn phá hỏng mọi thứ tốt đẹp của tao? Nhan Bạch Vũ hữu khí vô lực khóc thành tiếng. Mỗi một cây thần kinh đều vì một người mà run lên. Vì một người mà đau nhức. Ca, khoan đã. Nhan Bạch Vũ, nếu mày gửi yêu ta ết tao, mày sẽ bị tống vào ngục. Mày chắc chứ? Khúc Xanh đổ một thân mồ hôi lạnh. Nữ nhân gọi Nhan Bạch Vũ như chó điên mất kiểm soát. Hắn không tài nào thu hoạch được gì trên khuôn mặt âm tàng bất lộ của cô. Trả giá, mày phải xuống địa ngục. Phải trả giá vì đã tổn thương Nhiên. Thời điểm Nhan Bạch Vũ muốn dùng hòn đá to kết thúc sinh mệnh Khúc Xanh thì trên bầu trời mây tản bốn hướng. Một chiếc trực thăng cỡ lớn dần đáp xuống mặt đất. Từ trong trực thăng bước ra một đội quân vận bộ đội đặc chủng phục trang. Nam nhân ngũ quan anh tuấn, mày kiếm sắc bén dương cao. Hắn lạnh lùng quát, Nhan Bạch Vũ, con không được hồ đồ. Trung Quốc, cậu cho người ngăn nó lại. Khu Trung Quốc giơ lên quân nhân chào. Lập tức thi hành mệnh lệnh được ban bố. Thân thể bị 4-5 nam nhân dùng lực lôi kéo. Khoảng cách giữa Khúc Xanh nằm bất tỉnh trên mặt đất ngày càng xa. Nhan Bạch Vũ ra sức giãy giụa. Thanh âm khản đục phong trần. Buông, buông tôi ra. Tôi phải đánh chết hắn. Phải đánh chết hắn. Ba một tiếng. Nhan Bạch Vũ ôm má phải nóng rát ngốc lăng. Con tỉnh lại chưa? Nhan Gia Bình chỉ tay về phía Tả Ngôn Nhiên được Dương Minh Tề và khu Trung Quốc đặt trên băng ca dìu lên trực thăng. Hiện tại Tiểu Nhiên quan trọng hay đánh chết hắn mới quan trọng? Hả? Tiểu Nhiên muốn thấy con làm người như vậy sao? Giota ết người trả nợ máu. Oan oan tương báo bao giờ mới dừng? Thanh âm Nhan Gia Bình đột nhiên tang thương cực điểm. Mới một đêm trôi qua mà Nhan Bạch Vũ phát hiện tóc mai lão ba đã bạc phai ít nhiều. Xin lỗi, lão ba, theo ta hồi e thị, chúng ta phải đưa Tiểu Nhiên đến bệnh viện nhanh chóng. An nguy của Tiểu Nhiên mới là trọng yếu. Nhan Gia Bình thở dài bước lên trực thăng. Là, Nhan Bạch Vũ ngồi trên trực thăng. Nhất mực nắm tay Tả Ngôn Nhiên hôn mê. Không ngừng nguyện cầu nàng bình an. E thị một đêm này, sóng lớn dâng ngút trời. Bộ đội đặc chủng qua lại tuần tra, canh gác nghiêm ngặt trước cổng bệnh viện quốc tế E thị. Mọi sự chú mục đều rời hướng nữ nhân mê man khuôn mặt tái nhợt. Thân thể nhiễm đầy máu tươi nằm trên băng ca. Nếu như có thời gian, em sẽ ghé đến thăm tôi một chút chứ? Nhìn tuyết lớn giả yếu như thế nào? Đôi mắt tôi tan chảy ra sao? Nếu như có một ngày, lòng tin của tôi bỗng nhiên sụp đổ. Vườn hoa thành phố cũng chẳng còn hoa. Âm thanh phát ra từ radio rè rè. Nếu như thực sự có một ngày này, em sẽ lại chạy về phía tôi chứ? Bụi phủ xuống biển đi thôi. Cách chương.